Dưỡng Thành Nữ Vương, chương 19, Hỷ Kết Lương Duyên, góc truyện audio.com. Thời gian một tháng nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không phải ngắn. Nếu nói trong một tháng có thể xảy ra biến hóa gì, thì đại khái chính là quan hệ giữa Âu Dương Trì và Trương Diệu Thiên ngày càng trở nên tốt đẹp. Trương Diệu Thiên gần đây tâm tình rất tốt, lý do hả, đơn giản thôi, chính là thời gian. Cấm cưới, một tháng đối với đồ đệ yêu nhà anh đã hết rồi. Mấy ngày hôm trước Nguyệt Loan Loan lên tiếng cam đoan nói chính mình có thể đứng ra tổ chức tốt hôn lễ. Bởi vì Trương Diệu Thiên không muốn quá khoa trương, cho nên nơi tổ chức sẽ là một góc thành do bang thiên thần quản lý. Đương nhiên là chỉ có thành viên bang hội mới có thể đi vào. Những dải lụa đỏ áo quấn trên những cành cây hình thù kỳ lạ thỉnh thoảng nhẹ lay theo gió, lẩn khuất giữa mây mù thấp thoáng, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Trên nền cỏ xanh hoa tươi nở rộ cùng nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Ngẫu nhiên còn có mấy con linh thú đáng yêu nhu thuận dạo chơi quanh vùng. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại, ngươi ở đâu rồi? Bang hội, Quân Lâm thiên hạ ta cùng đồ đệ đi phụ bản. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, Quân Lâm, ngươi hôm nay kết hôn à, cái thái độ lạnh nhạt đó là sao đó hả? Bang hội, Trì Trung Chi Vật, sốt ruột cái gì? Bây giờ còn sớm mà. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, sớm cái gì mà sớm? Các ngươi bỏ lỡ một lần hôn lễ còn chưa tờn hả? Mau đi chuẩn bị đi. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, hoàng đế ta không vội, thái giám gấp cái gì? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, tiên nữ tỷ tỷ, Âu Dương khi dễ người ta kia. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, ngươi quản tốt chính mình là phước lắm rồi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, chấm chấm chấm chấm, GT, LT, bang hội, Tô Châu Viên Lâm, chấm, Loan Loan, sửa ngữ khí lại đi, ra ta chịu không nổi nha. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, chấm, Loan ca lại lên cơn động kinh hả? Bang hội, nhân tính vị mẫn, bữa dày cứ nói có cái gì lạ lạ, ra là lâu rồi chưa thấy Loan Loan lên cơn động kinh a, bang hội. Quân Lâm thiên hạ ta cùng đồ đệ khoảng 10 phút nữa là đến nơi. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm ta đã phát hiện bóng Loan Loan lấp ló bên lễ đường. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, lão đại kết hôn, vậy từ nay Âu Dương chính là bang chủ phu nhân rồi. Làm sao bây giờ ta tự nhiên có cảm giác chỉ nữ vương nhà ta lập gia đình rồi. Bang hội, nhân tính vị mẫn, Uyển Nhi, ngươi đủ rồi đó. Ngươi rốt cuộc sao lại có thể đem Âu Dương cùng thần tượng nhà ngươi gom về một chỗ vậy hả ta phi? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Uyển Nhi, ngươi rốt cuộc cũng hoàn toàn gia nhập vào thế giới hủ nữ rồi sao? Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, thì ta vốn là thế mà. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, chấm chấm chấm chấm chấm. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, là che giấu quá sâu. Bang hội, Quân Lâm thiên hạ Kim Dạ, ngươi đi tìm coi cuồng sát đâu rồi. Bang hội, Kim Dạ Câm Tiêu, thân ái nhà ta ngay tại bên người ta nè. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, các ngươi thật sự quen nhau. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, chấm, Loan Loan, ngươi đầu óc nhũn rồi hả? Ta nói chính là thân ái nhà ta đang cùng ta ti đánh quái nha. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ ta nói à, cuồng sát điên rồi sao, cư nhiên lại cùng ngươi tổ đổi. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu tiên nữ, ngươi nói thân ái nhà ta thường không cùng tổ đội với ai cơ. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, đời này chưa thấy qua người da dày đến như vậy. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, Âu Dương, ngươi lần nào cũng ở trong lòng ta giải lên một nhúm muối, ta thật đau khổ quá. Bang hội, góc truyện audio.com, Quân Lâm thiên hạ, đồ đệ, không cần cùng tên Kim Giả này nói chuyện, sẽ bị lây bệnh đó. Bang hội, Trì Trung Chi Vật ân. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, chấm chấm chấm chấm, GT, LT, tán gẫu, cuồng sát, nói với bạn, ta tới rồi, ngươi cũng tới nhanh lên đi. Tán gẫu, bạn nói với, cuồng sát ân, không bao lâu sau Trương Diệu Thiên cùng đồ đệ Trì Trung Chi Vật hai người đều một thân hồng y cùng nhau xuất hiện ở trong thành. Phương sĩ vốn đã có một loại khí chất tiêu sái thoát tục nên dù có mặc một thân hỷ phục cũng không gây nên cảm giác thô lỗ tục tằng. Tiểu y sư thì ở ổ tay áo theo hình lá sen, nhìn càng thêm vẻ xinh đẹp đáng yêu. Không những trình diện đưa hạ lễ, Kim Giả Cấm Tiêu còn đứng trước mặt cuồng sát khiêu vũ loi choi, mà theo hắn ta nói thì là để trợ hứng. Một đám bằng hữu thân thiết đứng cùng một chỗ nói chuyện phiếm rôm rả, không khí rất náo nhiệt. Cuối cùng, Quân Lâm thiên hạ cùng Trì Trung Chi Vật dưới sự chứng kiến của các thành viên bang hội kết làm phu thê. Thế giới, hệ thống, trăm năm tu đắc đồng thuyền độ, ngàn năm tu đắc cộng trầm niên. Chúc mừng người chơi, Quân Lâm thiên hạ, cùng người chơi, Trì Trung Chi Vật, được Nguyệt Lão chứng giám kết làm phu thê. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, nháo động phòng. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, đi chết đi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, ngươi một bước lên làm đệ nhất phu nhân liền quay lại đối với gia tự cao tự đại. Bang hội, nhân tính vị mẫn, phu nhân không nên tức giận, hãy để ta đem cái tên tha hóa này đi xuống chém. Bang hội, trì trung chi vật không được gọi ta là phu nhân. Bang hội, kim giả cấm tiêu, chẳng lẽ còn phải gọi ngươi là nương tử. Bang hội, quân lâm thiên hạ kim giả, hoan nghênh ngươi tới đài PK. Bang hội, kim giả cấm tiêu, bao che khuyết điểm a. Bất quá đã lâu không đánh nhau cùng ngươi rồi, nào chúng ta hảo đánh một hồi đi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, mỗi lần gặp kim dạ, sùng bái của ta với hắn trước kia lại mất đi một ít. Bang hội, trì trung chi vật, hắn là kẻ chuyên làm cho người ta vỡ mộng mà. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi ta đồng ý, bang hội, Nguyệt Loan Loan, đồng ý, 1. Bang hội, nhân tính vị mẫn, đồng ý, 10.086. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, khụ khụ chúng ta không cần mâu thuẫn nội bộ coi kênh thế giới kìa. Loa, Bỉ Ngạn Hồng Hoa Quân Lâm, chúc ngươi tân hôn vui vẻ. Loa, Bỉ Ngạn Hồng Hoa Quân Lâm, chúc ngươi tân hôn vui vẻ. Loa, Bỉ Ngạn Hồng Hoa Quân Lâm, chúc ngươi tân hôn vui vẻ. Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, Quân Lâm đã kết hôn, dân hội độc thân được hưởng phúc rồi. Thế giới, Mi Thanh Mục Tú, là cùng đồ đệ hắn kết hôn, thật tốt quá, thật tốt quá. Thế giới, Hiu Hiu ta nói, đồ đệ hắn không phải nhân yêu sao? Thế giới, Mi Thanh Mục Tú thế cho nên mới tốt đẹp à. Thế giới, đẹp trai hết nói, Quân Lâm là một lão bóng, muốn làm gay à. Thế giới. Kim giả cấm tiêu, câm miệng, đồ cặn bã. Thế giới, ma quân, kim giả, ngươi vào bang bọn nó rồi trung thành tận tâm quá nhỉ. Ngươi không phải thích cái gì chỉ trung chi vật kia sao? Bị lão đại đoạt lão bà cảm thấy thế nào à. Thế giới. Ma quân, Quân Lâm hạ thủ tốt lắm, cướp vợ của anh em còn chưa tính, còn đoạt luôn vợ của người bang mình. Làm đích thực rất tuyệt nha. Thế giới, kim giả cấm tiêu, lão bà của lão tử cũng không phải trì trung chi vật. Lão tử cùng lão bà hiện tại tốt đến không nói nên lời. Thế giới, Nguyệt Loan Loan, góc chuyện audio.com, ma quân câm ngay cái mồm thối của ngươi lại. Loa, Bỉ Ngạn Hồng Hoa Quân Lâm, chúc ngươi tân hôn vui vẻ. Loa, ma quân, Quân Lâm thiên hạ chính là một thằng khốn, ai có vợ tốt thì giấu hết đi, để cho đỡ phải bị hắn cướp mất. Loa, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, ngươi có giỏi nói thêm câu nữa thử coi. Một mình lão nương cũng đủ đánh ngươi bay luôn tới Bắc Cực. Loa, ma quân, ngươi tới a, lão tử không sợ. Loa, công chúa đại nhân, trì trung chi vật mới là đứa không biết xấu hổ, đã câu dẫn kim giả còn không quên quơ luôn Quân Lâm thiên hạ. Loa, kim giả cấm tiêu, ngươi mắng trì trung thêm một tiếng thử xem, ngươi tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm hả? Loa, Bỉ Ngạn Hồng Hoa Quân Lâm, chúc ngươi tân hôn vui vẻ. Loa, công chúa đại nhân, ngươi, kim giả, chúng ta tốt xấu vẫn từng có tình cảm vợ chồng. Loa, kim giả cấm tiêu, cút mẹ ngươi đi, đừng để ta vạch trần ngươi. Loa, ma quân, Quân Lâm thiên hạ câu tam đáp tứ, trì trung chi vật trêu hoa ghẹo nguyệt, một lũ hai đứa thật là đôi lứa xứng đôi. Loa, nhân tính vị mẫn, ta thao, lão tử nhìn không được nữa rồi, thằng mất dạy kia. Mặc kệ mọi người bắt đầu loạn thành một đoàn dùng loa khẩu chiến, Bỉ Ngạn Hồng Hoa vẫn cứ đều dùng đến mười mấy cái loa, dùng để chúc phúc cho Quân Lâm thiên hạ cùng với trì trung chi vật. Vốn chúc phúc của hệ thống rất nhanh sẽ bị những thông tin khác che lấp đi, nên mặc dù có người biết Quân Lâm thiên hạ kết hôn cũng sẽ không giống như bây giờ, bất luận yêu ghét đều muốn chê một chân vào giúp vui. Nhưng hai nhân vật chính Quân Lâm thiên hạ cùng trì trung chi vật thì mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Vậy tâm tình Trương Diệu Thiên hiện tại thế nào, đáp án tất nhiên là phải không tốt rồi. Không nói tới mấy câu nói nhảm của ma quân khiến anh trở nên chả khác nào mấy tên hoa tâm cụ cải, hơn nữa còn có sở thích biến thái quyến rũ phụ nữ có chồng. Vốn Trương Diệu Thiên chỉ muốn bí mật kết hôn bởi vì anh cảm thấy được nếu làm dùm beng lên, đồ đệ của anh sẽ không thích. Hiện tại rối loạn thành cái dạng này rồi, làm sao còn có thể âm thầm được nữa. Toàn bộ người đang on đều vây lại xem, phòng trừng qua chẳng bao lâu ngay cả diễn đàn trò chơi cũng sẽ post lên chuyện này. Nghĩ đến đây, Trương Diệu Thiên một bụng bực tức cho dù sắc mặt anh vẫn như trước không hề thay đổi. Nói đến kết hôn chính là để trong lòng thoải mái vui vẻ, mắt thấy có thể cùng đồ đệ yêu dấu của mình như hình với bóng hạnh phúc sống qua ngày, ai ngờ Bỉ Ngạn Hồng Hoa cùng ma quân hai người này lại tiến đến đạp một cước đem hết thảy hỉ khí biến thành chướng khí mù mịt, người nào có thể không tức đây. Trương Diệu Thiên nhìn ma quân vẫn đang thao thao nói những lời này, liền tức giận đến muốn đập nát bàn phím. Anh đã quen bị người khác mắng rồi, nhưng là ai cũng không được quyền mắng đồ đệ. Đồ đệ chính là dưới mi mắt anh nhìn từ ngày còn là tiểu bạch lớn tới bây giờ à, làm sao có thể để người khác mắng không như vậy. Trực giác của Trương Diệu Thiên vẫn không hề sai lệch, tâm tình Âu Dương Trì chính xác là không được tốt. Dù sao cậu cũng là một nam nhân, lập gia đình chẳng lẽ còn phải răng đèn kết hoa cờ dương chống diễu. Cậu cũng không phải là huyết nguyệt tiên cơ, cậu càng nhìn Bỉ Ngạn Hồng Hoa loa lên từng chập lại càng cảm thấy cô nàng này quả là kẻ ngu xuẩn không có đầu óc. Chẳng lẽ cô ta nghĩ làm như vậy quân lâm thiên hạ sẽ cảm động sao? Góc chuyện audio.com sẽ cảm thấy được cô ta thực hiền thục khoan dung hay sao? Chỉ bởi vì vài cái loa như vậy, đã đào ra một lũ ưa gây chuyện cùng một đám những kẻ thích thị phi, còn khiến cậu vô duyên vô cớ bị mắng mỏ thêm, quân lâm thiên hạ tâm tình mà vui vẻ mới là lạ. Lại nhìn đám người kia tiếp tục bắt đầu loa chiến, Âu Dương Trì trong thoáng chốc không còn lời gì để nói. Vì cái gì cậu kết hôn thôi lại xảy ra chuyện ồn ào lớn như vậy? Cậu đương nhiên hiểu được chỉ là tiểu y sư của mình kết hôn thôi sẽ không gây ra thị phi nhiều người chú ý như vậy, mấu chốt là nằm ở quân lâm thiên hạ kia. Âu Dương Trì lại nghĩ tới những lời thô tục ma quân vừa dùng để chửi mình và quân lâm thiên hạ, đôi con người vốn lạnh lùng lạnh nhạt cũng muốn bốc hỏa, bàn tay đang nắm chuột cũng bóp chặt lại, tâm tình khó chịu cắn cắn môi dưới. Phút chốc sau, Âu Dương Trì lạnh lùng cười nghĩ, nói lão tử trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói lão tử không biết xấu hổ hừ. Còn nói đến sư phụ của lão tử, nói hắn là gay, lão tử đây còn chưa lên tiếng mà các ngươi dám cướp lời. Đến phiên các ngươi sao? Khách chương.